Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, bắt rùa trong chum. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1827 chương bắt rùa trong chum. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo bảo chủ nghe được vấn Thiên Bảo lai nhân. Người mới đến, nói, ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, dùng Lâm Phong bọn họ đáng sợ sức chiến đấu. Nếu là đánh tới hắn Tề Thiên Bảo, hắn Tề Thiên Bảo đích xác không thể chống đỡ được. Kinh khủng có hủy diệt tai ương. Đi trước vấn Thiên Bảo, tam phương cường giả hội tụ chung một chỗ, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt. Tuy nhiên, Tề Thiên Bảo mênh mông rộng lớn, hắn chẳng lẽ thật sự đem tất cả mọi người mang đến vấn Thiên Bảo ấy ư? Như vậy, mặc dù cuối cùng Thanh Đế Sơn hàng phục thiên đài, hắn Tề Thiên Bảo sợ rằng cũng phải bị. Được, cửu đại tiên cung Thiên Bảo khu vực là người nhạo báng. Khu vực này chúa tể thế lực một trong Tề Thiên Bảo, lại bị thiên đài sợ đến toàn bộ né tránh ly khai. Bảo chủ, thiên đài đám người mặc dù trước phủ xuống Tề Thiên Bảo, chỉ cần bảo chủ đám người không tại, nói vậy Lâm Phong cũng không dám đối Tề Thiên Bảo như thế nào. Na, nọ, vấn Thiên Bảo là người mở miệng lần nữa nói, khiến cho Tề Thiên Bảo bảo chủ thần sắc lóe ra dưới. Đối phương đây là đang giúp hắn tìm rút lui khỏi lấy cớ ni. Ngươi nói rất đúng, truyền ta lệnh, tụ Tề Thiên Bảo tinh anh là người, hội hợp cùng nhau, xuất phát đi trước vấn Thiên Bảo. Tề Thiên Bảo bảo chủ mở miệng nói, nhất thời phía dưới là người hội ý, hướng tới bên ngoài mà đi, tụ tập nhân trừ, ra tinh anh cường giả, này là nhất dòng chính huyết mạch hậu nhân. Không lâu lắm, đương đám người hội tụ, Tề Thiên Bảo bảo chủ mang theo đoàn người ảnh cuồn cuộn mà đi. Đi đến vấn Thiên Bảo, ngay tại bọn họ ly khai một canh giờ sau đó, Lâm Phong bọn họ mang theo cường đại thế cuồn cuộn phủ xuống mà đến. Hư không trong đó, mênh mông hơi thở bầy vẫy mà xuống. Nhất thời Tề Thiên Bảo trung áp lực hào khí đến cực hạn. Lâm Phong xuất thiên đài là người. Đến, Lâm Phong đám người đạp tại trong hư không, trực tiếp phủ xuống Tề Thiên Bảo trung ương pháo đài. Đối với hạ không quát, thiên đài mọi người, Đại Chu Tiên Cung, bái phỏng Tề Thiên Bảo. Không có người đáp lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía dưới, ngẩng đầu đối với hư không Lâm Phong đám người quát, bảo chủ thụ vấn Thiên Bảo mời, đi trước vấn Thiên Bảo trung nhất tự. Thiên đài chư vị nếu đang có chuyện, có khả năng trực tiếp đi trước vấn Thiên Bảo bái phỏng ta bảo chủ. Chạy! Đạm đài lộ ra một mảnh cổ quái thần sắc, quát, trốn đi liền trốn đi, cái gì thụ vấn Thiên Bảo mời, đáng xấu hổ. Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo hàn quang, tử vong nhãn nhìn chăm chú na, nọ, người nói chuyện, đối phương chỉ cảm thấy toàn thân run lên, phảng phất bị, được, tử vong đồng, tử, xâm nhập, toàn thân tràn ngập tử ý. Sinh mệnh tại tao thụ tước đoạt. Tử, Lâm Phong tử vong đồng tử xuyên thấu không gian, tử ý phủ xuống. Na, nọ, hạ không là người nhất thời mặt xám như cho tàn, mềm nhũn nằm xuống, chính là truyền lời là người, ý chí quá yếu. Lâm Phong, ngươi vị miễn thái không có khí lượng. Lúc này, chỉ thấy vài đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó lạnh lùng mở miệng, khí lượng, các người Tề Thiên Bảo khi nhục tiểu thế giới là người lúc sau này. Tại sao không có nghĩ tới hai chữ này? Hiện tại các người bảo chủ chạy trối chết đi. Từ bỏ các ngươi, hắn cho rằng như vậy, Tề Thiên Bảo còn muốn tồn tại. Lâm Phong đồng tử lạnh như băng. Tề Thiên Bảo đem cửu đại tiên cung Thiên Bảo quyển dưỡng mà bắt đầu. Cho rằng bọn họ chàng săn bắn sở. Thất sát giết người, nhược nhục cường thực, đào thải người yếu, chọn xuất cường giả, sau đó khống chế, khiến bọn họ trở thành Tề Thiên Bảo khôi lỗi. Suốt vạn năm thời gian, tiểu thế giới bị được Tề Thiên Bảo quyển dưỡng như thế, như là bọn họ sủng vật lan, bị được ý khi dễ, đùa bỡn, bao nhiêu người chết, lại có bao nhiêu nhân đánh mất tự do. Nếu như không phải hắn nhân duyên tế hội, hắn, Viên Phi bọn họ, nhất dạng tương thị nhữ, này biến thành nô lệ con người rối đàn chung một thành viên. Chu công chủ, ta nghĩ, Tề Thiên Bảo giao cho các ngươi tới xử trí, có thể so với tốt hơn. Lâm Phong ánh mắt hơi khẽ chuyển quá, nhìn về phía Đại Chu Tiên Cung công chủ, khiến cho Chu công chủ thần sắc lạnh lùng. Lâm Phong muốn đoạn đường lui của hắn. Hào, Chu công chủ phất phất tay, trong con ngươi hiện lên một đạo lạnh như băng sát cơ. Đối với Đại Chu Tiên Cung cường giả hạ lệnh, võ hoàng trở lên là người giết không tha, võ hoàng trở xuống là người phế bỏ tu vi, phá hủy Tề Thiên Bảo. Chu công chủ quả nhiên ngoan độc. Lâm Phong đồng tử ngưng tụ, lập tức Đại Chu Tiên Cung nhân sát phạt đi xuống. Tề Thiên Bảo tận thế phủ xuống. Lâm Phong, thứ cho ta nói thẳng, Tề Thiên Bảo nhân vật trọng yếu chỉ sợ cũng đã không hề. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, lập tức đi trước vấn Thiên Bảo, đem nó dư nghiệt chu sát. Đại Chu Tiên Cung cung chủ lạnh lùng nói, nếu động thủ, sẽ chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn. Tề Thiên Bảo có thể uy hiếp được hắn, Đại Chu Tiên Cung mọi người muốn biến mất, để tránh hậu hoạn vô cùng. Không vội, Lâm Phong mỉm cười dưới. Hắn đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Cơ hồ tại đồng thời, Dược Vương Tiên Cung cũng phát sinh cực kỳ tương tự chính là một màn. Bất quá tiến hành sát lục nhân lại không phải là Đại Chu Tiên Cung nhân, cũng không Thiên Đài nhân, mà là Tư Không Thiên Bảo nhân. Lâm Phong vậy sao hội sẽ quên Tư Không Thiên Bảo? Cho nên tại hắn dẫn dắt một chút Thiên Đài cường giả đi đến Đại Chu Tiên Cung lúc sau này, Hồ Ly Nguyệt Yêu Tinh còn có Quân Mạc Tích Đẳng chờ mặt khác một nhóm người phủ xuống Tư Không Thiên Bảo, hiếp bức bọn họ làm ra đồng dạng lựa chọn. Lúc ấy Tư Không Thiên Bảo bảo chủ thậm chí sinh ra trước ngụy trang đến Dược Vương Tiên Cung, nhìn nữa thế cục tính toán. Tuy nhiên tới Dược Vương Tiên Cung sau đó, hắn phát hiện tinh anh nhất nhân vật đã trải qua không tại, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn một cái vô phương quay đầu lại đường. Trong lòng thầm mắng Thiên Đài quyết đoán, dĩ nhiên làm cho hắn Tư Không Thiên Bảo cũng không cách nào chỉ lo thân mình gia nhập vào trận này phân tranh trong đó. Tất cả cửu đại tiên cung Thiên Bảo tự hồ chỉ muốn cùng Lâm Phong có cửu oán thế lực đều bị cuốn đi vào. Đường tất cả đều kết thúc sau đó, cuối cùng tất cả cuối cùng đều chỉ hướng vấn Thiên Bảo phương hướng. Hôm nay Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung đã trải qua là cảnh hoang tàn khắp nơi, hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai tòa chủ thành nhân trong lòng đều vô cùng chấn động. Thiên Đài thật sự động thủ, dùng thế sét đánh lôi đình đánh ra, chỉ sợ tại vấn Thiên Bảo sẽ có nhất tràng chân tránh quyết chiến. Không mấy đạo thân ảnh đi vấn Thiên Bảo phương hướng. Thiên Đài, Đại Chu Tiên Cung, Tư Không Thiên Bảo, tất cả cũng đi đến vấn Thiên Bảo. Khi tất cả nhân phủ xuống lúc, vấn Thiên Bảo trong không trung địa, song phương mênh mông võ hoàng đại quân giằng co. Tề Thiên Bảo nhân hòa Dược Vương Tiên Cung mọi người ánh mắt đỏ đậm, lạnh như băng, vô tình nhìn chăm chú người đối diện đàn. Bọn họ đã trải qua, đã được biết đến hủy diệt tin tức. Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung bản bộ bị phá hủy, Đại Chu Tiên Cung, Tư Không Thiên Bảo, các ngươi thật ác độc. Lạnh như băng vô tình thanh âm cuồn cuộn truyền ra, Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung cường giả đều mục lục muốn nứt. Sát ý đáng sợ, bọn họ lấy được tin tức là Thiên Đài cũng không thuyết như thế nào xử quyết, nhưng Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo làm ra tàn nhẫn quyết định. Triệt triệt để phá hủy, chảm thảo trừ can, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Sau này khu vực này ta Thiên Đài vi tôn, bọn họ vâng theo Thiên Đài hiệu lệnh. Đương nhiên, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, khiến cho Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo trong lòng người thầm mắng. Bọn họ có khả năng không muốn chuyến lần này nước đục. Tuy nhiên Lâm Phong vậy hiếp bức, bọn họ không có lựa chọn nào khác, hiện tại dĩ không đường rút lui. Lâm Phong, Thanh Đế đã trải qua, phủ xuống, ngày giỗ của các ngươi đã gần đến. Tề Thiên Bảo bảo chủ trên người lộ ra sát ý. Lâm Phong khinh thường mở miệng, đã như vậy, na, nọ, liền tại Thanh Đế phủ xuống trước khi diệt trừ các ngươi. Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo nghe ta Thiên Đài hiệu lệnh. Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói vừa ra, nhất thời trên người kinh khủng hơi thở cuồn cuộn, phảng phất đem vậy áp lực hào khí điểm đốt lên. Trong khoảnh khắc trong đó, hư không trong đó quét ngang tất cả đáng sợ hơi thở điên cuồng tràn ngập. Lục đại đáng sợ thế lực quyết đấu, hết sức căng thẳng, sát, Lâm Phong kiếm phong sở trì, sát ý đầy trời, Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo nhân giết ra ngoài. Vấn Thiên Bảo, Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung nhân cũng đã giết ra ngoài. Mà những thế lực này trong đó, ngoài ra dùng Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung sát ý cực mạnh, phảng phất hận không thể đem Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo nhân nuốt giết chết. Hủy diệt cuộc chiến, xa xa ngắm nhìn là người đồng tử co rút lại. Một trận chiến này, tuyệt đối là hủy diệt cuộc chiến. Nhưng là, đương kinh khủng đại chiến bộc phát lúc sau này, Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo nhân ngạc nhiên phát giác. Lâm Phong mặc dù phóng thích mạnh mẽ hơi thở, nhưng hắn dĩ nhiên đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không chỉ có là Lâm Phong, Thiên Đài nhân, một tái, người, cũng không có nhúc nhích, liền như vậy đứng ở hư không trong đó nhìn. Vô liêm sỉ, giờ phút này bọn họ trong lòng toàn bộ mắng Lâm Phong, nhưng là không có hữu dụng, bọn họ căn bản vô phương phân tâm. Tề Thiên Bảo cùng Dược Vương Tiên Cung nhân như là điên rồi loại thẳng hướng bọn họ. Đường bọn họ phát hiện Thiên Đài không có tham chiến sau đó, càng là phát huy lực lượng mạnh nhất, cố gắng tại trong khoảng thời gian ngắn đè sập phá hủy Đại Chu Tiên Cung cùng Tư Không Thiên Bảo. Nhân, Thiên Đài thật ác độc, đây là nhượng cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo khu vực thế lực tự giết lẫn nhau. Trận chiến này sau đó, nếu là Thiên Đài trở thành cuối cùng người thắng, trừ, Gia Na, nọ, vài cổ không có tham chiến thế lực bảo tồn lực lượng, thế lực khác chỉ sợ đều phải suy yếu, mà những ngày không có tham chiến vài cổ thế lực, tựa hồ là đã từng đối Lâm Phong trêu chọc được tương đối ít thế lực. Võ Hoàng bắt đầu ngã xuống, kinh khủng pháp tắc lực lượng bắt đầu điên cuồng tán đi. Đám người nhìn thảm thiết đại chiến đều cảm thấy nhất trận nhìn thấy ghê người. Đúng vào lúc này, Lâm Phong bọn họ rốt cục động, chỉ thấy thiên diễn bàn cờ cuồn cuộn khuếch trương xuất ra, không ngừng phóng đại, phảng phất muốn đem trọn phiến hư không đều nâng lên ra. Mà trong tay của hắn xuất hiện bát bảo Thái Dương Luân, bát khỏa chói mắt Thái Dương quang như ẩn như hiện. Quân Mạc Tích cầm trong tay Minh Vương mâu xuất hiện, phủ xuống tại Nhất Hào phóng vị, rùa hóa thân bản thể, đầu đội Thái Dương Vương miện, xuất hiện ở Nhất Phương vị. Thanh Phượng, người mặc hắc sắc vũ y trường bào, xuất hiện ở Thượng Phương hư không. Hồ Ly Nguyệt khanh khách mà cười cười, đám này tiểu tử kia, thật làm cho nàng vui mừng, căn bản không có nàng chuyện gì, chỉ cần ở bên cạnh nhìn thuận tiện. Hầu Thanh Lâm đẳng, chờ, từng vị cường giả cũng trấn thủ các hào phóng vị, phảng phất là tại đêm này vùng thiên địa toàn bộ đều phải bắt đầu phong tỏa. Lâm Phong cước bộ bước ra, thiên diễn bàn cờ bên trên, quang mang ánh sáng ngọc, trận quang lan tràn, na, nọ, vô tận con cờ, phảng phất tại tự hành diễn hóa, bắt đầu kéo dài đến chiến đấu đám người hạ không, khiến cho tất cả mọi người đều bị kinh hãi. Tử, Lâm Phong bước đầu tiên đạp ra ngoài, trận đạo quang tại thiên diễn bàn cờ thượng nở rộ. Trong lúc đó một loại đơn thuốc vị, một luồng tan vỡ sát phạt lực lượng trong nháy mắt nhảy vào vòng trời. Đem một người trong đó mai táng giết chết rơi rụng, người nọ chính là Tề Thiên Bảo cường giả. Hôm nay, sẽ tới cái, người, bắt rùa trong chum. Kể từ hôm nay, khu vực này chân tránh không chế quyền. Chỉ có thiên đài, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.